Con tuyết nguyên hổ kia đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng hổ gầm. Trong tiếng hổ gầm, sương mù cùng phi kiếm biến ảo trong pháp trận lập tức tiêu tán mất. Kết giới pháp trận cũng liên tục lay động một hồi, kiếm khí tinh túc kiếm trận cũng nháy mắt biến mất. Còn tinh tú kiếm cũng rung động mấy cái giữa không trung, tử lôi quyết lại trực tiếp tán loạn ở không trung, ngay cả Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy ù tai, đầu óc đau đớn. Bạo vũ nùng vụ trận mất đi hiệu quả, tuyết nguyên hổ tự nhiên có thể trực tiếp phát động công kích vào Long Tiêu Diêu. May mà hổ khiếu của tuyết nguyên hổ có uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao yêu nguyên lực quá mức nghiêm trọng. Tuyết nguyên hổ cũng không dám thi triển thường xuyên. Nó há mồm phun ra một tảng băng, đồng thời co người phóng lên, đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra Hoàng Lân Thuận đón đỡ tảng băng đánh tới. Lại gọi ra Hậu Thổ Tráo bảo hộ mình. Lại truyền thêm chân khí bổ sung năng lượng cho tinh tú kiếm. Điều động phi kiếm cấu thành kiếm thế chia tắt ra vây kín, vừa gọi ra lôi điện kiếm bay thành hình quạt đánh về phía tuyết nguyên hổ. Tay phải bấm quyết, thi triển tử lôi quyết. Lúc này Long Tiêu Diêu không dám bay lên tránh né, bị hổ khiếu công kích, hắn cũng khó đảm bảo không xảy ra choáng váng. Nếu bay ở không trung rơi vào choáng váng, tuy rằng rơi xuống đất không bị té chết, nhưng tất nhiên khó có thể ung dung phòng ngự dưới công kích của tuyết nguyên hổ. Sợ là không chết cũng bị trọng thương. Tuyết nguyên hổ phát ra tảng băng công kích tuy cũng rất mạnh, nhưng chỉ là yêu kỹ bình thường, mà không phải là thần thông yêu thú. Tự nhiên uy lực thua xa hổ khiếu. Còn Hoàng Lân Thuẫn cũng là pháp bảo thượng phẩm. Tảng băng đánh lên trên Hoàng Lân Thuẫn. Lá chắn chỉ hơi lắc lư một cái liền khôi phục ổn định. Thế vồ của tuyết nguyên hổ bị Hoàng Lân Thuẫn cản trở, liền vung trảo đánh lên trên lá chắn. Lực hổ trảo công kích của tuyết nguyên hổ ngang với pháp bảo thượng phẩm. Chỉ một kích lá chắn liền lắc lư một trận. Phát ra một trận âm âm. Tuy rằng chưa bị đánh tan nhưng rung lên rút nhỏ một phần ba. Long Tiêu Diêu vội vàng truyền chân khí vào Hoàng Lân Thuẫn, khôi phục phòng ngự ổn định. Tử lôi quyết phát ra lôi điện cùng lôi điện kiếm đồng thời đánh lên trên thân tuyết nguyên hổ. Còn tinh túc kiếm trận ở không trung được chân khí bù đắp, cùng khôi phục thế tấn công. Tuyết nguyên hổ đối mặt với công kích bốn phương tám hướng đồng loạt, khó mà chống đỡ được, rơi vào đường cùng lại thi triển ra thần thông hổ khiếu. Hổ khiếu là thần thông công kích sóng âm vô hình toàn phương vị do yêu nguyên lực ngưng kết thành. Tuy rằng tuyết nguyên hổ đạt đến cấp 8, nhưng dốc toàn lực cũng chỉ phát động được 3 lượt hổ khiếu. Lần này tuyết nguyên hổ phát ra hổ khiếu đã hóa giải một vòng thế công mới của Long Tiêu Diêu. Hoàng Lân Thuẫn cùng Hậu Thổ Tráo trong tiếng hổ khiếu cũng đã bị ảnh hưởng. Trọng yếu hơn là bằng thực lực Long Tiêu Diêu sử dụng pháp bảo thượng phẩm vẫn có chút miễn cưỡng. Đã tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 191 Thần Thông Sóng Mơn. Long Tiêu Diêu vội vàng vừa rót chân khí bổ sung năng lượng cho vài kiện pháp khí, vừa lấy một viên Phục Hoàng Đan để bổ sung chân khí tiêu hao. Hắn tuy biết rằng hiện giờ mình điều khiển pháp bảo thượng phẩm còn có chút miễn cưỡng, nhưng đối mặt với công kích của tuyết nguyên hổ, cũng chỉ có pháp bảo thượng phẩm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Long Tiêu Diêu lúc này cũng hơi sốt một. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết tuyết nguyên hổ, chân khí lại tiêu hao hết thì sợ rằng chỉ có thể mạo hiểm bay ra khỏi đây mà thôi. Một đợt công kích mới của Long Tiêu Diêu nháy mắt đã lao đến thân thể Tuyết Nguyên Hổ. Lúc này Tuyết Nguyên Hổ thừa dịp hổ khiếu phát huy tác dụng, huy động hổ trảo đánh lên Hoàng Lân Thuẫn. Hoàng Lân Thuẫn vốn đã bị hổ khiếu đánh cho tổn hao nhiều năng lượng. Lúc này lại bị Tuyết Nguyên Hổ toàn lực công kích. Lập tức rút nhỏ đi hơn phân nửa. Bay ngược lại khoảng một thước. Cùng với hậu thổ tráo miễn cưỡng tạo thành một vòng phòng ngự mới. Lúc này yêu nguyên lực của Tuyết Nguyên Hổ cũng bị tiêu hao trầm trọng. Nhưng vòng công kích mới này lại khiến nó không thể không dùng thần thông hổ khiếu để chống đỡ. Trong tiếng hổ gầm, thế công của Long Tiêu Diêu lập tức bị tan rã. Mà Hoàng Lân Thuẫn vốn đã bị tổn hao nhiều rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Biến thành nguyên hình pháp khí. Rơi xuống đất. Tuyết Nguyên Hổ chính là vương giả của Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Lập tức nhân cơ hội này vung trảo đánh về phía hậu thổ tráo bên ngoài Long Tiêu Diêu. Năng lượng trong hậu thổ tráo vốn đã bị hổ khiếu làm hao tổn. Dưới công kích của hổ trảo cũng không chống đỡ được nữa. Thu nhỏ lại rồi rơi xuống. Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế được lôi điện kiếm đánh về phía Tuyết Nguyên Hổ. Đồng thời dùng thân pháp ngư hành bách biến. Tránh được lực công kích còn sót lại của hổ trảo. Tuy Tuyết Nguyên Hổ là yêu thú cấp 8 nhưng sau khi liên tục 3 lần toàn lực thi triển hổ khiếu thì yêu nguyên lực của nó cũng tiêu hao gần như không còn. Chẳng những không thể chống đỡ được vòng công kích mới của Long Tiêu Diêu mà tốc độ của nó cũng giảm xuống không ít. Không biết Tuyết Nguyên Hổ biết được rằng chạy không thoát hay là hung tính của nó quá nặng. Dù biết rằng mình đã như nổi mạnh hết đà vẫn không chịu rời đi. Thậm chí căn bản không để ý đến công kích của lôi điện kiếm mà triển khai tấn công về phía Long Tiêu Diêu. Khi Tuyết Nguyên Hổ vung trảo đánh về phía Long Tiêu Diêu, lại bị hắn dùng thân pháp ngư hành bách biến tránh thoát. Thần thông ngư hành bách biến chính là kỹ xảo né tránh thần kỳ nhất. Hiện giờ Long Tiêu Diêu chẳng những có tố chất thân thể đạt tới cảnh giới siêu phàm mà hắn vận dụng ngư hành bách biến cũng hoàn toàn tự nhiên. Lúc này tốc độ của Tuyết Nguyên Hổ đã giảm xuống nên việc né tránh công kích của nó cũng không phải là khó đối với Long Tiêu Diêu. Lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu lúc này đã từ bốn phía lao tới gần Tuyết Nguyên Hổ. Hai lần công kích của Tuyết Nguyên Hổ đều bị Long Tiêu Diêu tránh thoát. Lúc này đột nhiên nó thay đổi sách lược. Hai móng vuốt đánh về phía lôi điện kiếm. Còn thân thể thì nháy mắt xoay lại. Dùng cái đuôi dài hai thước quất về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lúc này cũng nhận ra rằng yêu nguyên lực của Tuyết Nguyên Hổ đã như đèn cạn dầu, vô cùng yên tâm. Hắn thấy cái đuôi của Tuyết Nguyên Hổ quét qua. Khó có thể dùng ngư hành bách biến tránh né. Lúc này liền thi triển xuyên qua không gian. Ngay sau đó hiện ra bên phải của Tuyết Nguyên Hổ. Tránh được cái đuôi của nó. Tuyết Nguyên Hổ vốn cho rằng cái đuôi của mình sẽ đánh trúng Long Tiêu Diêu, không nghĩ tới lại bị Long Tiêu Diêu hữu dị tránh được. Lúc này tinh lực của nó dành hơn phân nửa trên công kích của cái đuôi. Nên tuy hổ trảo có đánh lên lôi điện kiếm nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn được 6 thanh. Một thanh lôi điện kiếm còn lại liền đâm vào phần eo của Tuyết Nguyên Hổ. Sâu khoảng một tấc. Lúc này yêu nguyên lực của Tuyết Nguyên Hổ đã không còn đủ nữa. Mà lôi điện kiếm tuy chỉ là pháp bảo hạ phẩm nhưng lại tạo thành kiếm trận. Có kiếm khí trung cấp. Cộng thêm uy lực cường đại thuộc tính lôi biến dị nên có lực công kích không kém so với pháp bảo trung phẩm bình thường. Lúc này lôi điện kiếm đã khiến cho Tuyết Nguyên Hổ bị thương nặng. Tuyết Nguyên Hổ đã không thể thi triển hổ khiếu. tất nhiên sẽ không chống đỡ được công kích liên hợp của tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm. Thú hồn tuyết nguyên hổ cũng tự nhiên trở thành vật phẩm chứa trong vạn thú lệnh. Yêu thú bình thường có linh trí kém xa so với thần thú và linh thú. Tuy sau khi đạt tới cấp 7 thì đã mở ra một bộ phận linh trí nhưng vẫn không thể giao tiếp với con người. Chỉ khi đạt tới hóa hình kỳ cấp 9 thì mới có năng lực giao tiếp với con người. Long Tiêu Diêu không thể giao tiếp với nó, tự nhiên không thể vây khốn nó để thu tinh huyết bản mạng. Tuy nhiên thần thông hổ khiếu của Tuyết Nguyên Hổ vẫn còn hiển hiện rất rõ trong tâm trí hắn. Hắn quyết định hấp thu thú hồn của Tuyết Nguyên Hổ vào chủ huyệt Á Môn huyệt. Hắn đã hấp thu được một số lượng lớn thú hồn yêu thú cấp 8. Nên dù thú hồn Tuyết Nguyên Hổ có cuồng bạo đi nữa thì dưới sự hỗ trợ của A-di-đà Phật Châu, nó cũng không gây được phiền toái gì lớn đối với hắn. Sau khi hoàn thành hấp thu thú hồn, Long Tiêu Diêu kinh hỷ phát hiện ra đúng như dự đoán. Hắn kế thừa được thần thông Thanh Ba công kiếp. Thần thông này dùng chân khí ngưng kết thành sóng âm tiến hành công kiếp, uy lực thay đổi theo thực lực của bản thân. Sau khi Long Tiêu Diêu ở trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm hấp thu 32 loại thú hồn thì tu vi của hắn mới tăng tới Kim Đan hậu kỳ bậc trung. Điều này khiến hắn có chút bất an. Với tiến triển như thế này thì chỉ sợ khi hắn hấp thu đủ 72 thú hồn cũng không thể đạt tới trạng thái Kim Đan đỉnh phong. Đột phá ngưng kết Nguyên Anh. Đương nhiên, điều này chủ yếu là do thực lực bản thân của Long Tiêu Diêu đã vượt quá xa tu tiên giả khác. Tổng lượng chân khí mà hắn cần để thăng cấp có thể so với của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Thú hồn của yêu thú cấp 8 ẩn chứa năng lượng cường đại đến mức nào cơ chứ? Nếu thực lực của hắn chỉ giống như tu sĩ cùng cấp bình thường thì hắn đã sớm đạt đến trạng thái Kim Đan kỳ đỉnh phong rồi. Long Tiêu Diêu ở trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm gần một năm. Trước sau hấp thu được 52 loại thú hồn. Nhưng ở 3 tháng cuối cùng hắn mới phát hiện một loại yêu cầm mới. Còn những yêu thú khác thì đều là lặp lại. Sở dĩ hắn vẫn kiên trì ở lại trong này một thời gian chủ yếu vẫn là vì tại đây có tài nguyên dược thảo vô cùng phong phú. Long Tiêu Diêu sau khi rời khỏi Tuyết Nguyên Sâm Lâm liền quyết định đi tới phường thị Huyền Khôn xem một chút. Biết đâu lại kiếm được cơ hội đạt được thứ gì đó quý giá. Sau khi hắn tiến vào phường thị, đang định đi một vòng xem sao thì đột nhiên nghe được từ miệng lái buôn vô ý nói ra một tin tức khiến hắn động tâm. Ở phía bắc của Tuyết Nguyên Sâm Lâm có một cái hàng đầm do vạn niên huyền băng vây quanh. Hàng đầm này phóng ra huyền mơ khí tinh thuần, có hiệu quả rèn luyện thể chất và chân khí, có thể tăng tiến tu vi, tinh luyện chân khí, tăng cường thể chất. Đặc biệt, nó có hiệu quả phụ trợ đối với tu tiên giả thăng cấp Nguyên Anh kỳ và đột phá bình cảnh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Đương nhiên, công hiệu này là duy nhất. Tu tiên giả cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần hiệu quả đột phá của hàng tuyền. Nếu đã trải qua hàng tuyền rèn luyện rồi thì lần sử dụng sau cũng chỉ có hiệu quả tăng lên tu vi, không có tác dụng đột phá bình cảnh. Hàng đầm này nằm ở khu vực giao nhau giữa chính tà hai đạo. Chỉ là nó gần nơi đóng quân của Huyền Khôn phái nên vẫn bị Huyền Khôn phái khống chế. Nhưng hàng tuyền này lại cũng có tác dụng giống nhau đối với hủy tu. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu của chính tà đại chiến ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Mà hiện tại tu tiên giả bình thường cũng có cơ hội hấp thụ hàng tuyền khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 192 tiêu diệt hủy tu. Đờ. ương nhiên Huyền Khôn phái sẽ không tùy tiện để tu tiên giả khác tiến vào trong hàng tuyền. Bọn họ yêu cầu tu sĩ muốn tiến vào hàng tuyền phải giết chết được ba gã tu sĩ hủy tu cùng kỳ hoặc tiêu diệt được một tên hủy tu có tu vi cao hơn mình một kỳ. Vốn hủy tu đã cùng với liên minh ba phái chính đạo bình an vô sự suốt mấy trăm năm. Hủy tu kiên kỵ nhất vẫn là Phật tu Bàn Nhược Tự. Nhưng đại trưởng lão Bàn Nhược Tự đã đến thọ nguyện đại nạn. Mấy năm trước đã tọa hóa. Vì vậy hủy tu liền bắt đầu rụt rịch trở lại. Hàng tuyền có tác dụng với tất cả các tu sĩ. Nhưng có hiệu tăng lên tu vi càng mạnh mẽ đối với hủy tu chuyên tu luyện công pháp thuộc tính âm hàng. Đương nhiên, nó có tác dụng lớn nhất đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng. Đại trưởng lão Bàn Nhược Tự ngã xuống. Tất nhiên thực lực của phái này giảm đi. Các đại phái hủy tu biết được tin này. Liền tính toán liên thủ chiếm lấy hàng tuyền. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám tùy tiện gây ra chính tà đại chiến. Vì thế chỉ phái hủy tu Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ ra chỗ giao giới chính tà để khiêu khích và thăm dò. Chính đạo cũng không muốn khai chiến, bởi vậy mới nghĩ ra một kế mượn đao giết người nhằm suy yếu thực lực của hủy tu. Tuy biết rõ dụng ý của Huyền Khôn phái nhưng đây lại là cơ hội khó có được. Hấp dẫn cỡ này khiến cho phần lớn tu tiên giả tự nhận thấy có chút thực lực đều không kháng cự được. Tu tiên giả đạt tới trạng thái Kim Đan Kỳ đỉnh phong có thể thành công ngưng kết Nguyên Anh không đến 1/2 phần 10. Mà mấu chốt nhất chính là tất cả các tu sĩ đều không thể xác định rõ nguyên nhân thất bại. Tu tiên giới đối với việc ngưng kết Nguyên Anh thất bại có vài suy đoán, có thể là thực lực bản thân không đủ hoặc linh căn bản thân có chênh lệch, lại có thể là không đủ cơ duyên. Đủ loại suy đoán không giống nhau. Tuy vậy, tới giờ vẫn không ai có thể xác định nguyên nhân thực sự rốt cuộc là gì. Mà tu tiên giả khi tu luyện gặp phải bình cảnh thì cũng vô cùng phiền toái. Nhất là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên. Nếu gặp phải bình cảnh thì thậm chí tu vi còn vĩnh viễn trì trệ không tăng lên. Nghe nói hàng tuyền có công hiệu chẳng những có thể đề cao xác suất ngưng kết Nguyên Anh tới 2 phần trở lên. Hơn nữa còn có tỷ lệ lớn giúp cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trực tiếp đột phá bình cảnh tu luyện. Công dụng như vậy chẳng trách tu tiên giả đổ xô vào. Long Tiêu Diêu ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm lần lượt hấp thu hơn 10 loại thú hồn thuộc tính băng. Hiện giờ băng linh căn của hắn cũng đạt tới cấp 1. Tự nhiên càng thêm mong chờ cơ hội rèn luyện tại hàng tuyền. Hắn tuy tự biết rằng thực lực của mình cường đại. Nhưng đối với việc có thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh hay không thì vẫn có chút lo lắng. Cho tới nay nguyên nhân ngưng kết Nguyên Anh thất bại vẫn có vẻ mờ mịt. Hắn chỉ có thể nắm bắt tất cả cơ hội để tăng xác suất kết anh của mình lên. Long Tiêu Diêu lúc này liền cẩn thận hỏi một chút về các yêu cầu cụ thể của Huyền Khôn phái. Nếu hắn muốn đạt được vị trí đi hàng tuyền rèn luyện thì phải đánh chết 3 tên hủy tu Kim Đan Kỳ. Hoặc 1 tên hủy tu Nguyên Anh Kỳ. Sau đó chỉ cần cầm thi thể hủy tu cho Huyền Khôn phái xác nhận. Là có thể được bố trí tiến vào trong hàng tuyền 100 ngày. Tiêu diệt hủy tu Kim Đan Kỳ cũng không khó khăn đối với Long Tiêu Diêu. Sau khi cân nhắc kỹ càng thì hắn quyết định tham gia hành động tiêu diệt hủy tu lần này. Tuy hắn không biết thực lực hủy tu ở đó như thế nào. Nhưng vẫn tự tin mình có đủ năng lực tự bảo vệ. Tối thiểu khi hắn thi triển địa độn thuật thì cho dù tu sĩ phi thăng kỳ cũng khó đuổi theo được. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không vội vã hành động ngay mà cẩn thận tìm hiểu tình hình chính tà giao chiến hiện giờ chính đạo không phái đệ tử ra chiến đấu. mà dựa vào hai trận pháp trên chính địa bàn của mình để canh phòng nghiêm ngặt và tử thủ. Xuất chiến chính là những tu sĩ bị hấp dẫn bởi lần rèn luyện tại Hàn Tuyền. Hủy tu cũng chỉ phái ra tu sĩ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa cũng không đánh chính diện địa bàn được canh phòng nghiêm ngặt của chính đạo mà là tiến hành quấy nhiễu trong phạm vi tuyết nguyên sâm lâm. Tiêu diệt một số tu tiên giả tiến vào trong tuyết nguyên sâm lâm. Nhưng vì họ không dám xâm nhập vào phạm vi của yêu thú cấp 8 nên Long Tiêu Diêu cũng không gặp được những hủy tu này. Nếu đã không có hủy tu phi thăng kỳ thì Long Tiêu Diêu lại càng yên tâm. Tuy hiện tại thực lực của hắn không thể tiêu diệt được hủy tu Nguyên Anh Kỳ nhưng những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng rất khó uy hiếp được tính mạng của hắn. Long Tiêu Diêu đi qua một vòng phường thị. Thu được hai khối tài liệu cao cấp thuộc tính băng. Tiếp tục mua thêm mấy khối tài liệu cao cấp tại luyện khí điếm. Sau đó, hắn thuê một phòng trọ trong phường thị. Hắn e ngại khi giao chiến cùng hủy tu lại bị tu tiên giả khác phát hiện nên chuẩn bị luyện chế một kiện pháp khí phòng ngự thuộc tính lôi. Hủy tu điều khiển pháp khí, luyện thi và hồn phát, bao gồm cả pháp kỹ, đều thuộc phạm trù hủy tà. Còn thuộc tính lôi thì có hiệu quả khắc chế tốt nhất đối với chúng. Long Tiêu Diêu tính toán đối phó với hủy tu. Nếu có thể thực hiện thì theo kế hoạch thì hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt một tên hủy tu Nguyên Anh Kỳ. Để không khiến cho người khác nghi ngờ thì dùng thân phận tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi là tốt nhất. Hơn nữa, tu tiên giả tu luyện công pháp thuộc tính lôi cũng có thể điều khiển pháp khí thuộc tính hỏa nên hắn vẫn có nhiều lựa chọn khác nhau. Long Tiêu Diêu vốn đã thu được một số tài liệu thuộc tính lôi. Hơn nữa vừa mới mua mấy khối tài liệu phụ trợ. Hắn liền luyện chế lôi điện tráo và lôi điện thuẫn. Đều là pháp bảo hạ phẩm. Trong số các pháp khí phòng ngự thì đơn giản nhất chính là tấm chắn và vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ thuộc loại pháp khí phòng ngự toàn diện. Đối với hủy tu có thể điều khiển nhiều hồn phách cùng công kích thì tất nhiên lựa chọn tốt nhất chính là dùng vòng bảo hộ làm pháp khí phòng ngự. Long Tiêu Diêu từ trong trí nhớ tàn phiến của hủy tu Kim Đan Kỳ lúc trước định đoạt xá mình biết được không ít pháp kỹ và bí thuật của hủy tu. Giờ hắn lấy ra công pháp Mơ Linh Tôn được phục chế cùng với các pháp kỹ, bí thuật cẩn thận đọc lại một lượt. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn luôn thích chuẩn bị đầy đủ trước khi làm việc gì đó. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu rời khỏi phòng trọ trực tiếp bay về phía tuyết nguyên sâm lâm. Hắn bay đến cách vùng phía bắc của tuyết nguyên sâm lâm mấy ngàn dặm mới hạ xuống. Bố trí trận pháp, phục đan dược tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Long Tiêu Diêu khôi phục trạng thái bản thân tới mức tốt nhất mới cẩn thận, chậm rãi đi về phía bắc. Đồng thời hắn thả ra thần thức tìm kiếm tung tích hủy tu. Theo các tin tức mà hắn biết thì các hủy tu thường đi lại trong khu vực này. 3 ngày sau, Long Tiêu Diêu đang tu luyện khôi phục đột nhiên phát hiện ra một nhóm hủy tu đang bay vào sâu trong tuyết nguyên sâm lâm. Trong đó có một tên thủ lĩnh Nguyên Anh Sơ Kỳ. Mười mấy người còn lại đều có tu vi Kim Đan Kỳ. Vì phạm vi tuyết nguyên sâm lâm rất rộng, nên 3 ngày qua Long Tiêu Diêu vẫn không phát hiện được tung tích của hủy tu. Lúc này, hắn đã cơ bản hồi phục toàn bộ chân khí tiêu hao, đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này. Long Tiêu Diêu hiển nhiên hy vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt hủy tu tránh đêm dài lắm mộng. Trước tiên không nói Huyền Khôn phái có thể đổi ý. Quan trọng hơn là từ trạng thái trước mắt có thể thấy được chính tà đại chiến đang vô cùng căng thẳng. Nếu chậm trễ đến lúc đại chiến bùng nổ, chỉ sợ hắn sẽ bị ép làm vật hy sinh cho chính phái. Long Tiêu Diêu tuy đã từng tiêu diệt hai tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng điều kiện đầu tiên đó là không giao chiến công bằng với đối phương ở trên không trung. Mà lúc này, tên Hữu Tu kia tuy chỉ có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng hắn lại không có cơ hội để bố trí cạm bẫy. Đối với thần thông đặc biệt của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 193 Hữu Tu Nguyên Anh Kỳ. Đờ. Ưng Nhiên Long Tiêu Diêu tuyệt đối sẽ không chính diện giao chiến với cả đội ngũ Hữu Tu này. Hắn đối phó với một tên Hữu Tu Nguyên Anh Sơ Kỳ còn không chắc chắn. Huống chi còn có hơn 10 tên Hữu Tu Kim Đan Kỳ giúp đỡ. Hắn sẽ không tự cao tới mức chính diện giao chiến với đối phương. Long Tiêu Diêu hơi trầm ngâm. Đợi đội Hữu Tu này cách xa hắn mấy dặm thì mới nhanh chóng thu hồi trận bàn. Dùng tu vi Kim Đan Trung Kỳ bay nhanh về hướng ngược lại với đội ngũ Hữu Tu. Liên minh Hữu Tu tất nhiên cũng biết Huyền Khôn phái dùng Hàng Tuyền làm mồi nhử thực hiện kế hoạch mượn đao giết người, nhưng bọn hắn vẫn chưa lo lắng. Những tên tu sĩ có ý đồ giết chết Hữu Tu hoàn toàn chia rẽ, không đoàn kết, chưa thể gây tổn thương lớn cho Hữu Tu, ngược lại còn bị Hữu Tu thu lấy hồn phách, đoạt được một đám tài liệu luyện thi. Các Hữu Tu khác thấy vậy, liền ồ ạt xâm nhập vào trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong đội Hữu Tu này lập tức phát hiện ra tung tích của Long Tiêu Diêu. Trong mắt hắn, Long Tiêu Diêu chỉ là một khối tài liệu luyện chế đồng giáp thi cao cấp. Tu sĩ Kim Đan Kỳ trung cấp không có khả năng dễ du trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không định buông tha cơ hội này. Lập tức đuổi theo về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vốn cách mấy tên Hữu Tu kia mấy dặm, mà hắn lại phi hành rất nhanh. Một lúc sau đã cách chúng tới 10 dặm. Hắn cố tình điều chỉnh tốc độ phi hành bằng với tốc độ của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Nếu tu sĩ Kim Đan trung kỳ có pháp khí gia tốc thì cũng sẽ đạt được tốc độ này. Như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Long Tiêu Diêu làm vậy sẽ khiến cho đối phương tin rằng hắn hoảng hốt chạy trốn. Mục đích chính là để hấp dẫn tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia đuổi theo mình. Tận dụng cơ hội này bỏ rơi các Hữu Tu Kim Đan Kỳ còn lại trong đội. Hữu Tu Nguyên Anh Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn dùng thần thông phi hành của Nguyên Anh Kỳ để đuổi theo Long Tiêu Diêu. Dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên, các Hữu Tu Kim Đan Kỳ khác thì phản ứng tương đối chậm. Sau khi đuổi theo Long Tiêu Diêu hơn 10 dặm thì mất dấu hắn, đành phải tìm kiếm theo hướng khác. Long Tiêu Diêu bay được 100 dặm, phát hiện ra chỉ có tên Hữu Tu Nguyên Anh Kỳ đuổi theo đúng như dự đoán, liền yên tâm một chút. Nhưng hắn lo ngại các Hữu Tu khác sẽ đuổi tới, nên vẫn không dừng lại mà chuyển hướng tiếp tục bay về phía trước. Hữu Tu Nguyên Anh Kỳ này vốn cũng chỉ dùng phi hành thuật đuổi theo Long Tiêu Diêu. Còn thần thông phiêu di thì lại hao phí chân khí quá nhiều so với phi hành. Tuy với tu vi của hắn thì cũng không lo lắng một chút tiêu hao này. Nhưng hiện đang ở trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm nên hắn đương nhiên tận lực duy trì đầy đủ chân khí để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng đuổi theo Long Tiêu Diêu hơn 100 dặm. Tên Hữu Tu Nguyên Anh Kỳ phát hiện ra rằng hắn vẫn như cũ cách xa Long Tiêu Diêu khoảng vài dặm. Mà phương hướng Long Tiêu Diêu phi hành lại là chỗ sâu bên trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Hắn lo ngại nếu tiếp tục xâm nhập vào thì sẽ gặp phải yêu cầm bập cao, phát sinh biến cố. nên hắn liền dùng thần thông phiêu di nhanh chóng đuổi theo Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vốn cũng không định làm đối phương rớt lại. Hắn phát hiện ra tên Hủy Tu Nguyên Anh Kỳ này tăng tốc đuổi theo mình. Liền âm thầm chuẩn bị lấy ra trận bàn. Hạ xuống một ngọn núi nhỏ cách đó vài dặm. Lúc này, tên Hủy Tu Nguyên Anh Kỳ đuổi theo chỉ cách Long Tiêu Diêu một dặm. Toàn thân Long Tiêu Diêu đều ở trong phạm vi tập trung thần thức của hắn. Mọi hành động của Long Tiêu Diêu hắn đều thấy được. Lúc này, nhìn thấy Long Tiêu Diêu lấy ra trận bàn, hắn không khỏi cười lạnh. Muốn dùng trận pháp đối phó với ta sao? Tu sĩ Kim Đan Kỳ chỉ có thể vận chuyển trận pháp trong phạm vi 10 thước. Chỉ cần ta đứng ở bên ngoài, xem ngươi còn có thể làm gì? Long Tiêu Diêu dừng lại trên đỉnh núi. Còn tên Hủy Tu Nguyên Anh Kỳ thì bay đến 20 thước trên không trung liền ngừng lại. Hắn cười lạnh một tiếng. Lấy ra một cây tiểu phiên màu đen pháp bảo hạ phẩm. Tiểu phiên này đón gió mà lên. Lớn hơn một thước. Một cổ âm phong từ trong tiểu phiên bay ra. Lao về phía Long Tiêu Diêu. Đây chính là một cây mơ phong phiến tiếp theo. Tên Hủy Tu này run tay. Hai con đồng giáp thi cao cấp từ trên trời hiện ra. Hạ xuống đỉnh núi. Đối với luyện thi của Hủy Tu thì phàm nhân và tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có thể luyện chế được thành cương thi, bình thường tu sĩ trúc cơ kỳ thì có thể luyện chế thành đồng giáp thi, còn thân thể của tu sĩ kim đan kỳ thì có thể luyện chế thành đồng giáp thi cao cấp, thân thể tu sĩ nguyên anh kỳ thì có thể luyện chế kim giáp thi, còn thân thể của tu sĩ phi thăng kỳ thì có thể luyện chế thành kim giáp thi vương. Hai con đồng giáp thi cao cấp này của Hủy Tu được luyện chế từ thi thể của một tu sĩ kim đan sơ kỳ và một tu sĩ kim đan trung kỳ mà thành. Để luyện thi được thì cần phải loại bỏ hồn phách vốn có của tu sĩ, khiến cho nó không có linh trí gì nữa. Hoàn toàn để cho Hủy Tu dùng phân thần tiến hành khống chế, quá trình luyện chế cần dùng âm hỏa Hủy Tu để thiêu đốt. Luyện hóa chân khí vốn có và thân thể trở thành một thể. Sau đó lại rót thi khí vào trong nó. Thân thể luyện thi tuy vô cùng chắc chắn nhưng do nó không có hồn phách, không có linh trí và thần thức nên đương nhiên cũng không thể điều khiển pháp khí, mà chân khí và thân thể luyện thi đã hoàn toàn dung hợp với nhau, nên cũng không thể thi triển pháp kỹ được. Do đó, luyện thi đều là công kích cận thân. Bởi vì trong cơ thể chúng được rót vào thi khí nên có thể dùng thi khí để phụ trợ công kích. Thi khí có độc tính và khả năng ăn mòn, cho dù pháp khí bị dính vào thì cũng sẽ bị ăn mòn. Mà thân thể đồng giáp thi vô cùng kiên cố, thần khí trung phẩm bình thường đều khó có thể đánh nó bị thương. Hơn nữa, luyện thi căn bản không có cảm giác. Cho dù thân thể bị pháp khí xuyên thủng thì chúng vẫn không có cảm giác gì. Tuyệt đối khó đối phó với chúng khi giao chiến. Cùng lúc với tên Hủy Tu này phát động công kích, đầu tiên Long Tiêu Diêu liền phát động cự thạch trận trận pháp phòng ngự. Hắn đương nhiên biết được rằng thần thức Hủy Tu có thể tập trung toàn diện. Do đó hắn cũng không định dùng mê trận để vây khốn đối phương mà chuẩn bị lấy ra một cái trận pháp phòng ngự để bảo vệ bản thân. Tiết kiệm được phần lớn lực phòng ngự. Tiếp theo, Long Tiêu Diêu lấy ra tinh túc kiếm trận. Từ trên không trung đánh tới Hủy Tu, đồng thời hắn xuất ra lôi kiếm đánh về phía một con luyện thi, dùng tử lôi quyết đánh về con luyện thi còn lại. Hắn chưa từng gặp qua luyện thi. Chỉ biết rằng loại quỷ tà này đều sợ hãi lôi điện. Nên hắn định thí nghiệm một chút. Sau đó mới quyết định phương thức tấn công tiếp theo. Mơ phong phát ra từ mơ phong phiến của quỷ tu liên tục lao đến trên kết giới cự thạch trận. khiến cho kết giới này lập tức lung lay. Hơn nữa, trên bề mặt kết giới xuất hiện một lớp sương mù trắng bạc, khiến cho kết giới vốn vô cùng co giãn dần dần trở nên giòn. Lực phòng ngự giảm một mảng lớn. Trong hai cái đồng giáp thi hạ xuống này, một cái đã bị lôi kiếm công kích. Dù lôi kiếm chỉ là thần khí cực phẩm nhưng trên phi kiếm lại có lôi điện lóe lên. Nháy mắt đã xuyên thủng đồng giáp thi. Từ miệng vết thương tản ra một lượng lớn thi khí màu xanh. Lập tức khiến cho con đồng giáp thi này cứng ngắc. Hành động chậm chạp. Lôi điện do tử lôi quyết phát ra cũng đồng thời bổ vào trên người con đồng giáp thi còn lại. Trên người nó lập tức phát ra một làn khói lớn. Hành động cũng bị trì trệ xuống. Hủy tu nguyên anh kỳ này phát hiện ra Long Tiêu Diêu tu luyện công pháp thuộc tính lôi khắc chế hắn, khẽ biến sắc. Hắn liền lấy ra một kiện hắc phong kỳ pháp bảo hạ phẩm để chống đỡ tinh túc kiếm trận, tiếp theo lấy ra năm thanh bạch cốt đao pháp bảo trung phẩm đánh về phía Long Tiêu Diêu cuối cùng. Tay phải hắn kẻ vung. Trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay to màu xanh. Chụp vào Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 194 Đại chiến hủy tu. Tờ. Em hủy tu nguyên anh kỳ này tu luyện công pháp địa giai U Minh Chân Kinh. Thần thông trưởng thành của hắn chính là U Minh Hủy Trảo. Dùng pháp lực bản thân ngưng tụ thành một hình một bàn tay to tiến hành công kích. Bởi vì hắn tu luyện pháp lực thuần âm nên U Minh Hủy Trảo này mang khí tức âm hàn. Thậm chí có thể đóng băng pháp khí của đối thủ. Hơn nữa có thể khống chế nó biến hóa theo ý muốn. Thần thông trưởng thành theo cách gọi của tu tiên giả chính là theo tu vi bản thân tăng lên thì uy lực và biến hóa của thần thông cũng tăng lên. Còn có một loại gọi là bản mạng pháp khí trưởng thành, là loại pháp khí được bồi dưỡng từ nhỏ. Theo tu vi bản thân tăng lên thì cấp bậc của pháp khí này cũng không ngừng tăng lên. Uy lực của loại thần thông và pháp khí này đều hơn xa so với thần thông và pháp khí cùng cấp. Tinh túc kiếm trận của Long Tiêu Diêu lao xuống, lại bị hắc phong kỳ của hủy tu ngăn cản. Hắc phong kỳ biến lớn tới mấy trượng. Hơn nữa trên mặt kỳ mềm mại lại có một luồng khí đen bao phủ. Có thể làm tan rã đại bộ phận lực lượng của pháp khí công kích vật lý. Nhưng tinh túc kiếm trận lại có hiệu quả tăng uy lực của kiếm trận. Uy áp cường đại của kiếm trận lập tức ép hắc phong kỳ trầm xuống tầm một thước. Luồng khí màu đen cũng yếu đi không ít, sau đó kiếm khí trung cấp của 28 thanh tinh túc kiếm đâm vào hắc phong kỳ. Lập tức hoàn toàn đánh tan luồng khí đen. Hiện ra bản thể pháp khí của hắc phong kỳ. Cùng là pháp bảo hạ phẩm nhưng tinh túc kiếm trận lại có thêm uy lực của kiếm trận. Cộng thêm lực công kích cường đại của kiếm khí trung cấp. Làm sao hắc phong kỳ có thể chống đỡ được? Nó liền lập tức rút nhỏ lại hơn phân nữa. Mắt thấy khó chống đỡ được nữa. Lúc này Long Tiêu Diêu thấy cự thạch trận đã khó chống đỡ được thêm. Lập tức lấy ra lôi điện tráo bảo hộ xung quanh mình. Hắn phát hiện ra đồng giáp thi căn bản không có năng lực chống đỡ công kích lôi điện. Liền khống chế lôi kiếm lao vào một con đồng giáp thi. Đồng thời thi triển ra tử lôi quyết công kích về phía con đồng giáp thi còn lại. Hữu tu nguyên anh kỳ đương nhiên cũng nhìn ra đồng giáp thi không có tác dụng dưới công kích của lôi điện. Hai con đồng giáp thi cao cấp này là luyện thi đẳng cấp cao nhất mà hắn luyện chế được. Đương nhiên hắn rất tiếc nếu nó bị hủy. Liền thu hồi hai con luyện thi này. Nhưng lôi kiếm và lôi điện lại vô cùng nhanh chóng vẫn như trước đánh bị thương nặng hai con luyện thi. khiến cho Hữu Tu Nguyên Anh kỳ này cảm thấy vô cùng đau lòng, không khỏi giận tím mặt. Bạch cốt đao thì vốn dùng xương thú để luyện chế, bởi vì được dùng bí pháp để luyện chế nên nó chẳng những có lực công kích của pháp khí mà còn có thể quấy nhiễu thần trí của đối thủ. Sau khi đâm bị thương đối thủ thì còn có hiệu quả hút máu. Đây chính là một thanh tà binh hữu dị. Lúc này Long Tiêu Diêu lấy ra liệt hỏa thuẫn nghênh đón bạch cốt đao. Thuộc tính hỏa tuy có lực phòng ngự thấp nhưng cũng có tác dụng khắc chế đối với vật hủy tà. Hơn nữa tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi cũng có thể điều khiển được pháp khí thuộc tính hỏa. Nên cho dù hủy tu có chạy được thì cũng không khiến tu sĩ khác nghi ngờ. Bạch cốt đao phát ra ánh sáng trắng cùng khí tức u lãnh khiến cho tâm thần người khác bị lung lay. Tuy nhiên thần thức Long Tiêu Diêu vốn rất cường đại, lại mang trên người A-di-đà Phật Châu nên tất nhiên không bị ánh sáng của bạch cốt đao quấy nhiễu. Mà ngọn lửa bám trên liệt hỏa thuẫn phát ra khí nóng, lập tức làm tan rã khí tức u hàn trên thanh bạch cốt đao này. Bạch cốt đao đánh vào trên liệt hỏa thuẫn. Ngọn lửa trên liệt hỏa thuẫn lập tức bao lấy bạch cốt đao, khiến nó phát ra âm thanh tê tê. Ánh sáng trên thân bạch cốt đao lập tức tiêu tán. Còn liệt hỏa thuẫn sau khi chịu một kích của bạch cốt đao cũng lung lay, ngọn lửa cũng ảm đạm vài phần. Tuy nhiên, bạch cốt đao càng hao tổn năng lượng nghiêm trọng hơn. Hủy tu Nguyên Anh kỳ này khẽ kêu kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên không phải vì Long Tiêu Diêu có thể điều khiển pháp bảo thuộc tính hỏa mà ngạc nhiên tại sao một tu sĩ kim đan kỳ trung kỳ lại có thể điều khiển được pháp bảo trung phẩm. Chính hắn hiện giờ điều khiển pháp bảo trung phẩm vẫn còn thấy hơi miễn cưỡng. Kết giới cự thạch trận dưới công kích của mơ phong phiến có vẻ tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này bàn tay màu xanh từ không trung đã chộp vào trên kết giới trận pháp. Kết giới này lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Sau khi mất đi trận pháp phòng hộ, âm phong liền thổi tới lôi điện tráo. Nhưng âm phong này không đơn thuần là công kích thuộc tính phong mà là loại âm phong do hủy tạc âm khí ngưng tụ mà thành. Trước khi âm phong thổi đến lôi điện tráo thì trên vòng bảo hộ lóe lên lôi điện, lập tức hoàn toàn làm tan rã âm phong này. Hủy tu Nguyên Anh kỳ kia thấy lôi điện lóe lên trên lôi điện tráo, liền điều khiển bàn tay to màu xanh dừng lại trên không trung. Chưa hạ xuống, U Minh Hủy Trảo tuy là thần thông bản thể, có uy lực to lớn nhưng lại có liên hệ với bản thân càng thêm chặt chẽ. Nếu bàn tay to màu xanh này bị thương tổn thì bản thân hắn cũng bị liên lụy. Pháp lực tạm thời bị hao tổn nhiều. Do đó, hắn liền hơi chần chừ trước vòng bảo hộ lôi điện có tác dụng khắc chế hủy tà này. Lúc này hắc phong kỳ của hủy tu Nguyên Anh kỳ đã bị tinh túc kiếm trận đánh cho chỉ còn lớn không đến ba thước. Mắt thấy vô lực chống đỡ công kích của kiếm trận nữa, hủy tu vội vàng lấy ra hủy diện thuẫn pháp bảo hạ phẩm. Một tấm chắn được một khuôn mặt hủy bám vào hiện ra giữa không trung, hướng về phía kiếm trận đang hạ xuống. Ngón tay Long Tiêu Diêu điểm một cái, bổ sung năng lượng tiêu hao cho kiếm trận phía xa. Tiếp theo khống chế kiếm trận toàn lực phân ra, hợp lại công kích. Trên không trung lập tức hiện ra ảo ảnh của bốn con thánh thú đánh về phía hủy tu. Còn kiếm khí trên 28 thanh tinh túc kiếm cũng bùng lên, lao vào tấn công hủy tu. Mặt hủy lơ lửng trên hủy diện thuẫn của hủy tu Nguyên Anh kỳ lập tức bị kiếm khí đánh nát. Mà hủy diện thuẫn đã bị kiếm trận đánh cho liên tiếp phải lui lại. Thân hình hủy tu trên không trung đã bị ép thấp xuống mấy thước. Lúc này hủy tu Nguyên Anh kỳ cũng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. vốn tu sĩ kim đan kỳ không thể gây ra uy hiếp gì đối với hắn có tu vi nguyên anh kỳ. Nhưng lôi điện lại có tác dụng khắc chế hắn, khiến từ đầu cuộc chiến tới giờ hắn luôn gặp phải bất lợi. Mà Long Tiêu Diêu lại có thể điều khiển kiếm trận cường đại như vậy cũng khiến hắn cảm thấy khó tin. Trên người hủy tu này chỉ có một kiện hộ giáp pháp bảo, ngoài ra không còn pháp bảo phòng ngự nào cả. Hắc Phong Kỳ vốn là một kiện pháp khí phòng ngự chỉnh thể, có thể hình thành một tầm chắn bên ngoài hắn, hoàn toàn bảo hộ hắn bên trong. Khi nãy hắn thấy 28 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, do lo lắng Long Tiêu Diêu khống chế kiếm trận đồng thời công kích từ bốn phía nên vừa bắt đầu hắn đã lấy ra Hắc Phong Kỳ. Hiện giờ tên hủy tu này đã hoàn toàn mất tự tin, do lo ngại nếu tiếp tục giằng co thì phòng ngự của hắn không thể chống đỡ được công kích của kiếm trận nên hắn quyết định công kích toàn lực, trong thời gian ngắn tiêu diệt đối thủ. Hủy tu nguyên anh kỳ này đối mặt với hiệu quả khắc chế của thuộc tính lôi, các thủ đoạn công kích cũng bị trói buộc và hạn chế nhiều. Đầu tiên, luyện thi của hắn bị lôi điện khắc chế, căn bản không phát huy được tác dụng gì. Ngoài ra, hắn còn có một cây thiên hồn phiên, chứa đựng hơn 1.000 hồn phách, vốn là thủ đoạn công kích mạnh mẽ của hắn. Nhưng hồn phách lại càng sợ hãi lôi điện hơn, khiến hắn chỉ có thể buông tha. Hiện hắn chỉ có thể lấy ra pháp bảo bản mạng hạ phẩm là khô lâu đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 195 bí thuật hủy tu. Ca. Hô lâu đầu này là do hủy tu bắt đầu bồi luyện làm pháp bảo bản mạng từ khi hắn mới có tu vi trúc cơ kỳ, thuộc loại pháp khí trưởng thành. Ban đầu nó chỉ là linh khí hạ phẩm nhưng theo tu vi của hủy tu tăng lên, lại được hắn dùng chân khí bồi dưỡng nên cấp bậc cũng tăng lên. Hiện nó đã đạt tới cảnh giới pháp bảo hạ phẩm đỉnh phong, uy lực thực tế cũng không kém bao nhiêu so với pháp bảo trung phẩm bình thường. Tiếp theo hủy tu lại lấy ra một pháp khí hình dạng như một tấm bia đá nhưng chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm. Nháy mắt nó đã dài ra mấy trượng, lao về phía Long Tiêu Diêu đồng thời, hắn không hề chần chừ dùng tay phải đánh xuống không trung một trảo, khống chế U Minh Hủy Trảo chụp vào lôi điện tráo bên ngoài Long Tiêu Diêu. Hắn cho rằng dù không thể một kích tiêu dơn, quy, y, e, t, đối phương thì cũng tiêu hao chân khí của Long Tiêu Diêu tới mức lớn nhất. Có thể nói kinh nghiệm giao chiến của hủy tu này là vô cùng phong phú. Sau khi hắn phát hiện ra Long Tiêu Diêu rất khó đối phó, liền sử dụng sách lược tiêu hao chiến. Hắn cho rằng tu sĩ kim đan kỳ dù có thể miễn cưỡng điều khiển pháp bảo thì cũng tuyệt đối không thể kéo dài. Với tu vi nguyên anh kỳ của mình, hắn tin rằng mình cuối cùng cũng có thể tiêu hao hết chân khí của đối thủ, đem đối thủ bắt sống. Nhưng hủy tu này lại không biết tu vi chân chính của Long Tiêu Diêu là kim đan hậu kỳ. Hơn nữa do công pháp đặc thù nên chỉ riêng lượng chân khí của hắn đã cao hơn của tên hủy tu này rồi, chỉ là không thể thi triển ra thần thông nguyên anh kỳ mà thôi. Nếu không, với hiệu quả khắc chế hủy tu của lôi điện thì e rằng hắn đã sớm tiêu diệt tên hủy tu này rồi. Lúc này quả thật chân khí của Long Tiêu Diêu đã tiêu hao không ít. Hắn vừa phải không ngừng rót chân khí để duy trì ổn định phòng ngự, vừa phải khống chế tinh túc kiếm trận tiến hành công kích. Nhưng do chân khí của hắn hơn xa tu tiên giả cùng cấp nên tiêu hao này cũng không ảnh hưởng trí mạng tới hắn. Long Tiêu Diêu lại kích phát kiếm khí của Tinh Túc kiếm trận, thúc giục nó toàn lực tấn công Hủy Tu. Dưới áp lực cường đại của Tinh Túc kiếm trận thì Hủy Diện Thuẫn của Hủy Tu lại tiếp tục run rẩy lui lại. Tên Hủy Tu này cũng bị ép hạ xuống dưới gần 10 thước. Thấy tấm bia đá từ không trung hạ xuống, Long Tiêu Diêu liền dùng Tử Lôi Quyết công kích nó. Tấm bia đá này là pháp bảo có lực công kích rất mạnh, nhưng tốc độ không nhanh. Hắn phải làm suy yếu lực công kích của tấm bia đá này, đồng thời lấy ra Lôi Điện Thuẫn đón đỡ lấy nó. Bị lôi điện đánh trúng, tấm bia đá phát ra một lớp khói nhẹ, run rẩy co lại hơn 2 thước. Thì ra nó không phải là pháp khí thuộc tính thạch mà là pháp khí âm tà của Hủy Tu. Lôi điện có hiệu quả khắc chế đối với loại pháp khí này. Còn làn khói trên mặt tấm bia đá chính là âm khí ẩn chứa trong đó. Tiếp theo, tấm bia đá bị lôi điện thuận đón lấy. Lôi điện lóe ra, không ngừng bổ vào tấm bia đá, khiến nó thu nhỏ lại. Một lượng khói lớn tản ra từ tấm bia này. Khô lâu đầu màu trắng, cỡ một thước bay về phía Long Tiêu Diêu, khép cầm lại. Hàm răng phát ra âm thanh răng rắc. Trong miệng toát ra một cổ khói xám, bao phủ toàn bộ khô lâu đầu. Đối với loại pháp khí hủy tà tinh khiết này, tất nhiên Long Tiêu Diêu sử dụng Tử Lôi Quyết, đồng thời dùng lôi kiếm thử công kích khô lâu đầu. Khô lâu đầu bị lôi điện của Tử Lôi Quyết đánh trúng, lập tức run rẩy. Làn khói bao phủ khô lâu đầu cũng bị tán đi không ít. Lúc này lôi kiếm cũng đồng thời lao tới. Lôi điện bao phủ thân kiếm, lao vào trong lớp khói đen bao phủ khô lâu đầu, đâm về phía bản thể của khô lâu đầu. Làn khói bao phủ bên ngoài khô lâu đầu có tác dụng ăn mòn, có thể ăn mòn được cả pháp khí. Nhưng lôi điện bên ngoài đã bao phủ toàn bộ lôi kiếm, hoàn toàn ngăn cách làn khói này. Làn khói gặp phải lôi điện lập tức bị tan rã thành vô hình. Lôi kiếm đâm về phía khô lâu đầu, nhưng khô lâu đầu lại há mồm ra cắn lấy lôi kiếm. Tuy nhiên, lôi điện bên ngoài lôi kiếm khiến cho cái miệng khép chặt của khô lâu đầu run rẩy mở ra. Nhưng lúc này năng lượng lôi điện trên lôi kiếm đã bị tiêu hao gần như không còn. Trên lôi kiếm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài tia điện quang. Làn khói bên ngoài khô lâu đầu lập tức bao phủ lấy lôi kiếm. Long Tiêu Diêu vội vàng thu hồi lôi kiếm để tránh bị làn khói của khô lâu đầu ăn mòn. Khô lâu đầu lập tức bay về phía lôi điện tráo của Long Tiêu Diêu, há mồm phun ra một luồng khói xám. Luồng khói này bay về phía lôi điện tráo, lập tức bị lôi điện do lôi điện tráo phát ra làm tan rã. Khô lâu đầu dường như không muốn công kích trực tiếp lôi điện tráo mà chỉ tiếp tục phun từng ngụm khói về phía lôi điện tráo. Tuy lôi điện do lôi điện tráo phát ra có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với làn khói này, nhưng mỗi lần làm tan chúng thì đều cần tiêu hao năng lượng lôi điện mà âm phong của Mơ Phong Phiến vẫn như cũ không ngừng xâm nhập vào lôi điện tráo. Vì phải chống đỡ công kích nên năng lượng trong lôi điện tráo tiêu hao rất nhanh, khiến cho Long Tiêu Diêu phải không ngừng rót thêm chân khí vào, đảm bảo lôi điện tráo luôn dư thừa năng lượng lôi điện. U Minh Hủy Trảo lúc này cũng chộp vào lôi điện tráo. Lôi điện lập tức khiến cho bàn tay to màu xanh này vặn vẹo vỡ ra. Sắc mặt Hủy Tu lập tức trắng bệch, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hủy Tu thấy khô lâu đầu ở bên ngoài lôi điện tráo trì trệ không tấn công, hắn liền dùng móng tay phải rạch một đường tại cổ tay trái. Lập tức một dòng máu tươi bay vụt tới khô lâu đầu, nháy mắt đã dung nhập vào trong. Khô lâu đầu lập tức bùng phát ra ánh sáng màu trắng bịch, mở ra cái miệng rộng cắn về phía lôi điện tráo. Đây là một loại bí thuật của huyết tu, dùng tinh huyết bản thân nuôi nấm và kích phát tiềm năng lớn nhất của khô lâu đầu. Tuy nhiên để thi triển bí thuật này cần dùng tinh huyết bản thân, sắc mặt của huyết tu lại trắng bệch thêm hai phần. Lúc này huyết tu đã sinh ra ý định thoái lui. Nhưng đối mặt với một tên tu sĩ kim đan kìa, hắn vẫn chưa muốn từ bỏ. Huống chi việc hắn đuổi theo Long Tiêu Diêu có rất nhiều huyết tu kim đan kỳ nhìn thấy. Nếu hắn trở về tay không thì cũng mất hết mặt mũi. Có chút không chịu được. Do đó, hắn mới không tiếc tiêu hao tinh huyết. Định thử công kích thêm một lần nữa. Nếu vẫn không thể bắt được đối thủ thì hãy rời đi cũng không muộn. Đồng thời quỷ tu cũng toàn lực thúc giục pháp lực, bàn tay màu xanh cũng dần khôi phục. Sau đó, tay phải quỷ tu lại hướng xuống không trung một trảo. Bàn tay màu xanh này lập tức bị hắn khống chế chộp tới lôi điện tráo một lần nữa. Lúc này quỷ tu đã bị tinh túc kiếm trận ép phải hạ xuống mấy thước, chỉ cách mặt đất khoảng 10 thước. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền lập tức thúc giục trận bàn, phát động bạo vũ nùng vụ trận. Đồng thời, hắn lấy ra lôi điện kiếm. Bảy thanh phi kiếm liền lao tới khô lâu đầu, tiếp theo hắn bấm quyết thi triển tử lôi quyết đánh về phía bàn tay màu xanh trên không trung. Cùng lúc ăn vào một viên hoàng phục đan. Vừa rồi Long Tiêu Diêu vẫn chưa xuất toàn lực. Chủ yếu là do lo lắng tên hủy tu này thấy không ổn sẽ bỏ chạy. Tuy hắn có điêu vũ y và linh bì ngoa phụ trợ tăng lên tốc độ phi hành. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà dùng thần thông phiêu di toàn lực bỏ chạy thì hắn cũng không nắm chắc có thể lưu lại đối phương được. Long Tiêu Diêu phát hiện ra tên hủy tu này bị uy áp của kiếm trận ép cho liên tục phải hạ thấp xuống. Vì thế hắn cũng không thi triển các thủ đoạn công kích khác, mà lặng lẽ tăng mạnh thế công của kiếm trận, dần dần ép tên hủy tu phải rơi vào trong phạm vi trận pháp. Nếu tên hủy tu này không thể bỏ chạy được thì hắn sẽ lại triển khai công kích, cố gắng đánh nhanh thắng nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 196 diệt sát hủy tu. Tờ rong nháy mắt khi bạo vũ nùng vụ trận phát động, hủy tu kia lập tức rơi vào mê trận. Tuy rằng hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng cũng không hiểu pháp trận nên không thể bài trừ pháp trận trong nháy mắt. Tuy nhiên hủy tu Nguyên Anh kỳ kia khi phát hiện ra mình rơi vào trong pháp trận thì cũng chưa thất kinh mà lập tức lấy ra một pháp trận hạ phẩm thiên hồn phiên. Lập tức hơn 1.000 hồn phách tràn ngập không gian của pháp trận, che chở cho hắn, khiến hắn không bị mưa to sương mù dày đặc ảnh hưởng. Đồng thời mơ phong phiến tỏa ra từng luồng âm phong thổi bay mưa trong pháp trận thành từng mảnh nhỏ. Mà Long Tiêu Diêu lại tiếp tục phát động chính kỳ ngũ hành trận cao cấp. Dùng trận kỳ chỉ huy pháp trận phát động công kích hỏa diễm. Thuộc tính hỏa có tác dụng khắc chế hủy tạc, hắn đương nhiên lựa chọn công kích bằng hỏa diễm. Hỏa diễm trút xuống, hồn phách gặp lửa lập tức cháy bùng lên, hồn phi phách tán. Hồn phách bay múa trong không trung phát ra những tiếng hủy gào thê lương tránh né hỏa diễm khắp nơi. Mà vào lúc này, Long Tiêu Diêu lại phát động lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận đánh lên bộ xương khô. Cấp bậc lôi điện kiếm vốn cao hơn lôi kiếm, lại là phi kiếm đầy đủ. Hiện giờ dưới sự khống chế của hắn công kích cùng với kiếm trận, cộng thêm kiếm khí trung cấp, uy lực đã không kém gì pháp bảo trung phẩm. Tuy rằng khô lâu đầu kia được hủy tu thi triển bí thuật huyết tự làm cho uy lực tăng vọt, nhưng dưới kiếm khí của lôi điện kiếm thì sương mù bên ngoài thân thể của nó cũng bị xé tan. Bảy thanh lôi điện kiếm lần lượt phát ra lôi điện, đồng thời bắn lên trên bộ xương khô. lập tức nó liền trở nên uể oải. Sau đó bảy thanh lôi điện kiếm đồng loạt đâm lên bộ xương khô, lập tức khiến cho khô lâu đầu rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Trên thân thể nó xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Đó đương nhiên là do hiệu quả khắc chế trời sinh của lôi điện đối với ma quỷ tà vật, khiến cho lôi điện kiếm mới một kích đã đắc thủ. Khô lâu đầu kia là pháp kỹ bản mạng của quỷ tu. Đồng thời khi nó bị hao tổn, sắc mặt quỷ tu lập tức trắng bệch, không kìm nổi mà phun một ngụm máu tươi. Máu huyết trong cơ thể và chân khí đều quay cuồng. Cùng lúc đó, lôi điện của tử lôi quyết cũng bắn vọt tới bàn tay khổng lồ màu xanh trong không trung, lập tức xuyên thủng nó, tạo thành một lỗ hổng to bằng cổ tay. Bàn tay kia run rẩy một chút, sau đó đạo lôi điện thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng xuống nó. Là lôi điện kiếm sau khi đánh rơi khô lâu đầu xong lập tức cũng được Long Tiêu Diêu khống chế đánh tới bàn tay trên không trung. Hắn từ biểu hiện của hữu tu khi khô lâu đầu bị đánh rơi đã nhận ra ảnh hưởng của pháp khí bản mạng khi bị thương gây nên cho tu sĩ. Hắn biết bàn tay màu xanh kia cũng là thần thông bản thể của hữu tu. Dù không biết có thể tạo thành trọng thương cho hữu tu hay không nhưng ít nhất cũng giảm bớt áp lực phòng ngự cho bản thân. Bàn tay to màu xanh kia chính là chân khí tinh thuần của hữu tu ngưng kết lại, không phải là thực thể. Lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận tấn công về phía nó, kiếm khí sắc bén lập tức đâm nó thủng 7-8 chỗ. Sau đó lôi điện kiếm lại đánh lên trên bàn tay này. Thực thể pháp khí vốn ít có khả năng gây tổn thương cho loại chân khí ngưng kết như U Minh Hủy Trảo này, nhưng lôi điện kiếm lại có năng lượng lôi điện rất mạnh. Đồng thời khi đâm vào bàn tay màu xanh nọ thì lôi điện kiếm cũng phóng ra lôi điện cường đại, khiến bàn tay này lập tức bị phá tan thành nhiều mảnh, vỡ tung ra trên không trung. Khi bàn tay màu xanh kia tiêu tán, sắc mặt hủy tu càng tái nhợt hơn, chân khí trong cơ thể quay cuồng, suýt nữa thì ngã từ trên không trung xuống. Mà tinh túc kiếm trận cũng nhân cơ hội này mà ép hủy tu nọ hạ xuống mấy thước. Hủy diện thuận lúc này chỉ còn nhỏ bằng một thước, sắp sửa không thể chống đỡ nổi công kích của kiếm trận nữa rồi. Mà Hắc Phong Kỳ lúc này lại bao phủ bên ngoài thân thể hắn, chống đỡ công kích hỏa diễm của pháp trận. Mà Hủy Tu kia lúc này đã hoàn toàn từ bỏ ý định giết đối phương. Hắn không thể tin nổi một gã tu sĩ Kim Đan Kỳ lại có thể mang lại uy hiếp cường đại như vậy. Tuy rằng hiện giờ hắn đoán Long Tiêu Diêu có thể ẩn giấu tu vi, nhưng hắn từ pháp kỹ mà Long Tiêu Diêu thi triển ra cũng phán đoán được Long Tiêu Diêu là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Chứ nếu là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi đồng cấp với hắn thì chỉ sợ lúc này hắn đã chết từ lâu rồi. Hữu tu nếu đã biết mình không thể giết Long Tiêu Diêu thì tất nhiên phải nghĩ tới chuyện chạy trốn. Trước mắt hắn đã bị vây trong bạo vũ nùm vụ trận. Cho dù có rất nhiều hồn phách bảo hộ khiến hắn không lo lắng bị mê hoặc nhưng hắn cũng không thể phá vỡ pháp trận này. Hắn lập tức khống chế mưa phong phiến triển khai công kích bằng âm phong tới kết giới pháp trận. Long Tiêu Diêu thấy thế cười lạnh một tiếng, điểm ra một chỉ bổ sung chân khí cho lôi điện kiếm. Sau đó hắn liền khống chế lôi điện kiếm tấn công hủy tu. Lôi điện kiếm bay về phía hủy tu. Mà Hắc Phong Kỳ bên ngoài thân thể của hủy tu dưới công kích của hỏa diễm vốn đã mất phòng ngự của Hắc Phong, lúc này lại bị kiếm khí và lôi điện của lôi điện kiếm công kích, lập tức tỏa ra rất nhiều khói đen, vô lực thu nhỏ lại thành một cây tiểu kỳ màu đen rơi xuống, mất đi tác dụng phòng ngự. trong lòng Hủy Tu kia hoảng hốt, lập tức thúc giục chân khí lên pháp bảo hạ phẩm ác linh hộ giáp trên người. Hộ giáp lớn lên trong nháy mắt bảo vệ toàn thân hắn. Trên hộ giáp hiện ra vô số hồn phách. Những hồn phách này dường như thân thể sinh ra từ trên hộ giáp vậy. Những hồn phách này rõ ràng là những hủy hồn thô bạo, phát ra tiếng hủy gào. Thậm chí có một số hồn phách bay múa gần hộ giáp còn bị hủy hồn trên hộ giáp há mồm cắn nuốt. Hóa ra những ác linh này bị một bí pháp phong ấn bên trong hộ giáp. Chúng chẳng những có thể cắn nuốt huyết nhục hồn phách, hơn nữa còn có thể phun ra âm khí, làm đóng băng pháp khí, là một kiện pháp khí phòng ngự hiếm có. Nhưng lôi điện phóng ra từ trên lôi điện kiếm đúng là khắc tinh lớn nhất của ác linh hủy hồn. Trước khi lôi điện kiếm đâm lên hộ giáp, lôi điện đã bổ lên trên những ác linh kia. Những ác linh này dưới một kích của lôi điện kiếm lập tức bị hóa thành một đám khói nhẹ. Phi kiếm không có gì ngăn cản, đâm lên trên hộ giáp. Ác linh hộ giáp vốn dựa chủ yếu vào ác linh bị phong ấn trong hộ giáp. Hiện giờ những ác linh này dưới công kích của lôi điện đã hồn phi phách tán. Lực phòng ngự của ác linh hộ giáp liền giảm xuống trong diện rộng. Kiếm khí sắc bén của lôi điện kiếm đã đánh cho hộ giáp biến hình. Phi kiếm được bao phủ trong lôi điện đâm vào hộ giáp. Lại có ba thanh phi kiếm xuyên qua phòng ngự của hộ giáp. Lập tức xuyên hủy tu kia thủng tới ba lỗ. Nguyên anh của hủy tu kia lập tức bay ra từ thân thể bị tổn hại. Mà dưới uy áp của tinh túc kiếm trận, nguyên anh không thể chạy khỏi sự khống chế của kiếm trận. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị một đạo lôi điện Long Tiêu Diêu phát ra đánh trúng rồi bị bắt sống. Long Tiêu Diêu dùng lôi điện diệt sát thần hồn trong Nguyên Anh cũng nắm hết được ký ức của Nguyên Anh này. Sau đó hắn thu thi thể và Nguyên Anh của Hủy Tu kia vào trong túi trữ vật. Lại thu cả pháp khí và nhẫn trữ vật của đối phương. Sau đó bay ra ngoài ngàn dặm rồi bố trí pháp trận. Tu luyện khôi phục chân khí hao tổn. Sau đó bay về Huyền Không Phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 197 Hàng khí luyện thể. Long Tiêu Diêu trực tiếp bay tới Huyền Không Phái. Hắn vẫn chưa dùng ảo thuật ẩn giấu tu vi và thay đổi hình tượng. Huyền Không Phái có tu sĩ phi thăng kìa. Nếu hắn đổi hình tượng thì có khi lại thành khéo quá hóa vụng. Tu sĩ phi thăng kỳ kia sau khi phát hiện ra sẽ nghi ngờ hắn có ý đồ khác. Long Tiêu Diêu mang theo túi trữ vật chứa thi thể và nhẫn trữ vật của hủy tu kia. Hắn nếu đã giết hủy tu Nguyên Anh kỳ mà lại không có nhẫn trữ vật, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến tu sĩ khác hoài nghi.